phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, đệ 541 trang. Lục Yến thân thể đã là nỏ mạnh hết đà, gian nan mà cười thở dốc. Không cần, quân kỳ giống nhau đại biểu quốc gia hoặc tướng quân thân phận. Mà những cái đó đuổi giết chúng ta hắc ảnh, tác đại biểu ngôn ngữ không thông dị tộc địch nhân. Xem một chữ là có thể đoán ra vị diện người nắm giữ nói. Tướng quân thân phận khả năng tính cũng không nhiều. Nếu ta đoán không sai, nàng là cái bình dân thân phận. Nhưng mà chính nói đến mấu chốt chỗ, ba vị cô nương phụ cận lại quát lên một trận lạnh băng phong. Từ Thỏ sắc mặt biến đổi, là truy binh, đi mau. Quả nhiên, cao lớn khủng bố hắc ảnh nháy mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chúng nó trong tay trường đao nhưng không giống thân thể như vậy hư vô. Sở Huy chém chỗ, hết thảy đều bị cuốn thành mảnh nhỏ. Mất máu quá nhiều, Lục Yến có thể nói lời nói đã là kỳ tích. Lại phải đào vong đã trăm triệu không có khả năng. Nàng kinh hoàng mà đẩy hạ Đan Vân. Mau đi hỗ trợ tìm vị diện chủ nhân. Đan Vân lại xoay người giữ chặt nàng cánh tay. Không được, ta mang ngươi đi. Từ Thỏ bị này hai người do dự không quyết đoán tức giận đến thất khiếu bốc khói. Biên chạy như bay biên hô lên mắng. Thật là heo đồng đội. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Ta biết đáp án. Sao lại nói Tây Vũ bên này cũng hảo không đến nào đi. Bọn họ chính vội vàng lên đường khi lại bị xuất quỷ nhập thần mặc cản lại ở đường đi, mắt thấy mặc một tay chung vũ khí còn chảy máu tươi. Trần Ngàn Đèn vội rời khỏi khoảng cách. Cảnh giác nói, uy uy, ngươi muốn làm sao? Nghe nói ngươi ở cái này phó bản có vấn đề. Biết ta có vấn đề còn không mau cút đi. Ngoặc kép, mặc một không có phủ nhận. Trực tiếp bắt lấy bên hông phá kèn. Vẫn là ngươi đã chơi mệt mỏi. Tưởng hồi chạm trung chuyển nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đối mặt cái này xa lạ đạo cụ. Ở đây vài người đều căng thẳng thần kinh, nhưng Trần Ngàn Đèn thực minh bạch. So với đào tẩu cẩu mệnh, được đến tin tức mới là càng chuyện quan trọng, mặc một như cũ vô nghĩa không nhiều lắm. Hoàn toàn đương người khác không tồn tại giống nhau đi đến Tây Vũ trước mặt. Đối hắn giảng nói, vị này mặt không khó, nếu ngươi lại không nắm chắc cơ hội. Vòng bán kết kết quả kham yêu, Tây Vũ vốn là đối với chính mình chiếm cứ chân chính vị kia Tây Vũ. Thân thể mà đầy cõi lòng tội ác cảm, cho nên đối mặt này lặp đi lặp lại nhiều lần hảo ý. Không cấm có chút hỏng mất mà lui về phía sau. Ta kham yêu cùng không thật sự cùng ngươi không quan hệ. Ngươi đến tột cùng thế nào mới có thể nghe hiểu ta nói. Mặc trầm xuống mặc Tây Vũ trương đại màu hổ phách đôi mắt. Từng câu từng chữ mà nói, ta không phải nguyên lai Tây Vũ, ta đem hắn giết đã chết, nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể lựa chọn thế hắn báo thù. Mặc một tia không chút nào kích động, thậm chí quá mức bình tĩnh, hắn từ trước không thế nào biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Lúc này lại nhịn không được nói câu, ngươi cùng từ trước giống nhau, phi thường nguyện ý tin tưởng vững chắc chính mình phiến diện ý tưởng. Chẳng sợ đó là người khác cho ngươi xem đến biểu hiện giả dối. Ngươi chưa bao giờ sẽ đi thử nghĩ. Nếu ngươi tin tưởng đều là giả, lại nên cho chính mình lưu lại như thế nào đường lui. Lời này làm Tây Vũ sững sờ ở tại chỗ, có như. Vậy một cái khoảnh khắc, hắn phảng phất bị mặc vừa thấy xuyên đáy lòng sở hữu bí mật. Hơn nữa tao ngộ toàn bộ mà phủ định, cũng may mặc một không có tiếp tục nhiều lời. Chỉ đem từ Từ Thỏ kia nhặt được mật mã bổn ném tới Tây Vũ trong tay, Tây Vũ chưa có cơ hội quan sát. Mặc một sau lưng liền trống rỗng xuất hiện hai cái hắc ảnh. Tận mắt nhìn thấy quá hắc ảnh giết người huyết tinh. Trước sau ở quan sát La Hi không cấm đột nhiên kéo ra Tây Vũ, nhưng mà này hai cái hắc ảnh cũng không phải hướng về phía bọn họ tới. Ngược lại cưỡi xương đen phác họa ra cự mã. Biên múa may vũ khí biên chiều mặc một phát ra ngôn ngữ không rõ giống giận, mặc một như là hoàn. Thành nhiệm vụ dường như, đứng ở tại chỗ trầm mặc không nói. Không nhúc nhích, hắc ảnh đao chiều hắn huy đi đồng thời. Ấm áp huyết liền bắn mọi người đầy người. Ứng hành trình sắc mặt cực kỳ khó coi. Còn không có nhìn đủ. Chạy mau, chủ bá Lục Yến, Đan Vân, mặc một anh dũng hiến thân. đã hồi chạm trung chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 7:04 phần. Trò chơi tiếp tục theo thể lực không ngừng trôi đi. Chạy như điên qua đi Tây Vũ một bước không có dẫm ổn. Liền té lăn quay hoang vu trên cỏ, hắn không màng bên người thi thể. Càng không màng tùy thời muốn đuổi kịp tới người cạnh tranh. Lập tức khẩn trương mà lật xem nổi lên mặc một lưu lại kia quyển sách, tuy rằng như vậy tiếp thu trợ giúp thực không có tôn nghiêm, nhưng sự thật cũng đích xác như mực một khu nhà nói. Nếu bình dân trận doanh lại tiếp tục thua đi xuống, cuối cùng La Hy là rất khó thắng được lại đi bước tiếp theo. Mặc kệ muốn hay không ở Vân Đài tạo phản, đến lúc đó rời đi dinh dưỡng thương là cái gì quang cảnh, không ai có thể đủ đoán trước. Dưới tình huống như vậy, không có quá nhiều ý nghĩa thắng lợi. Thật sự rất giống một cây hư vô cứu mạng rơm dạ tràn ngập dụ hoặc. Theo sát sau đó La Hy tận chức tận trách đỗ lại ở muốn tới gần ứng hành trình cùng Trần Ngàn Đen. Nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Đạm cười hỏi lại, như thế nào? Muốn cướp sao? Trần Ngàn Đen không trả lời, ứng hành trình tắc dừng bước. Nhìn Tây Vũ, thái độ không rõ mà đáp. Dù sao cũng là tạm thời bạn đường. Liền biết là thứ gì tư cách đều không có. Tây Vũ biên bay nhanh lật xem biên nói. Là mật mã, Trần Ngàn Đèn nhịn không được cất bước. Mật mã, cũng may La Hy thái độ cường ngạnh mà nâng đao. Đừng tưởng rằng không thể giết ngươi. Liền ngăn không được ngươi, loại này thời khắc mấu chốt. Tây Vũ nhưng vô tâm tình lại ngươi tới ta đi mà thảo luận. Hắn thực mau liền nhìn ra đây là bổn văn tự bị thay đổi hình tống từ. Chỉ cần có thể từ rất nhiều loạn mã dường như văn tự chung tìm được quy luật. Như vậy cơ sĩ thượng tự, cùng với ứng hành trình cũng không tưởng che giấu lại không có biện pháp nói thẳng thân phận liền. Chân tướng đại bạch, nhưng mà nhân tạo người đại não cũng không phải máy tính. Thêm chi quá dài thời gian không có nghỉ ngơi. Kịch liệt đau đầu cùng mỏi mệt cảm lệnh Tây Vũ không ngừng phân thần, sự tình quan La Hy an nguy. Hắn khó tránh khỏi khẩn trương, thậm chí còn không ngừng lật xem trang giấy tay cũng ở run nhẹ nhẹ, quan sát đến điểm này Trần Ngàn. Đèn nâng thanh quấy nhiễu, các ngươi như vậy hoảng loạn, hay là các ngươi hai người trung gian, liền cất giấu vị diện người nắm giữ. Còn có ngươi cũng rất kỳ quái. Hắn lại nhìn về phía ứng hành chính. Cười khẽ nói, có lẽ ta có điểm minh bạch, các ngươi là một đám đi. La Hy còn tính bình tĩnh, hỏi lại, này ngữ khí nghe tới, tựa hồ ngươi đem chính mình coi là mặt đối lập, chẳng lẽ ngươi vị diện đã qua đi? Làm ta đoán xem, ngươi là tiểu mỹ nhân ngư, vẫn là công chúa Bạch Tuyết, ngoặc kép, hết chương.